Chương 51, Tiểu Tam đột kích. Ngày hôm đó, thời tiết sáng sủa, ánh nắng mặt trời rực rỡ, Nguyệt Trì lạc bụng lớn bệ phệ ngồi trong quán cà phê nhấp nhẹ nước lọc, nghe người phụ nữ đối diện thao thao bất tuyệt giảng đạo lý chuyện tình yêu lão công của Nguyệt Trì lạc. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tôi nói cho cô biết, tổng giám đốc căn bản không phải tự nguyện sống chung với cô, anh ấy ngay cả hôn lễ cũng không muốn tổ chức với cô vì dựa vào đứa nhỏ rắc tâm chiếm lấy anh ấy. Nếu không phải vì cô là phó tổng tài Lạc Tinh, từ lâu tổng giám đốc đã một cước đá cô bay rồi. Người phụ nữ đối diện vẫn đang không ngừng lải nhải kể lể. Nguyệt Trì Lạc nhíu nhíu mày, nhấp nhẹ miếng nước nóng tiếp tục nghe cô ta nói. Nói cho cô biết nha, tổng giám đốc yêu chính là chị tôi. Mỗi lần anh ấy tham dự tiệc đều dẫn chị tôi đi cùng. Hai người tay dắt tay nhau vô cùng ân ái xứng đôi. Cô xem, lần nào anh ấy cũng không muốn dẫn cô đi theo. Căn bản là không muốn công khai cô với bên ngoài, nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng cô, chắc chắn anh ấy sẽ không nhìn đến cô dù chỉ một cái liếc mắt. Còn nữa, cô đừng nghĩ rằng tôi lừa cô, hiện tại chị tôi cũng mang thai, tổng giám đốc mua cho chị tôi hai căn nhà ở vùng ngoại ô, nếu như cô không tin có thể tự mình đi xem, dù sao cũng nên nhìn thấy rồi hãy chết tâm đi, tổng giám đốc anh ấy không hề yêu cô. Người phụ nữ sau khi nói xong, nhìn chằm chằm Nguyệt Trì Lạc. Giữa hai lông mày viết đầy chữ tự tin cùng kiên định, rốt cuộc, Nguyệt Trì Lạc cũng uống xong hai ly nước, trước ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của người phụ nữ đó, Nguyệt Trì Lạc thản nhiên mở miệng, những chuyện này ai bảo cô đến nói, chỉ cô, không phải, chị tôi sẽ không làm như vậy, tôi bất quá chỉ là nhìn thấy tổng giám đốc chạy đầu nọ đầu kia, chẳng qua nhận thấy rõ ràng tổng giám đốc không thích nhưng vẫn phải ngày ngày về nhà với cô, cho nên mới đến nói cho cô biết, để đối chiếu. Cho cô xem thứ này, nói xong, người phụ nữ lấy một tờ báo mở ra ở trước mặt Nguyệt Trì Lạc, cười lạnh một tiếng nói, nhìn xem, đây là ai. Nguyệt Trì Lạc hơi nghiêng người lướt qua, bức ảnh lớn chụp một nam một nữ chiếm hết hơn nửa tờ báo. Trên tờ báo, tay người phụ nữ xinh đẹp ưu nhã đang khoác tay người đàn ông tuấn mỹ, đôi mắt người đàn ông mang ý cười cúi đầu xuống nói gì đó với người phụ nữ, còn người phụ nữ gương mặt thật vui vẻ khóe miệng gợi lên nụ cười 45 độ. Tay đang cầm cái ly không ý thức siết chặt, mặc dù biết rõ bên trong việc này nhất định có hiểu lầm, nhưng vào giờ phút này nhìn thấy A Tuyết cười dịu dàng với người phụ nữ khác như thế, trong lòng cuối cùng vẫn thoáng qua một chút chua xót. Thật sự là không nên ở lại hiện đại sao, cái thế giới xa hoa đồi trụy này, dù là A Tuyết cũng không chống đỡ được sao, phải có bao nhiêu tình yêu mới có thể chịu đựng nổi thử thách đây. Người ta nói, tình yêu có thể trải qua đủ mọi thử thách, nhưng không bình thản vượt qua nỗi nước chảy đá mòn. A Tuyết, đã chán ghét rồi sao, nhìn thấy rồi. Thấy Nguyệt Trì Lạc trầm mặt không nói, người phụ nữ có chút hả hê tự đắc, ánh mắt lần nữa để vào trên tờ báo, Nguyệt Trì Lạc đành hạ mắt trong chua xót. A Tuyết, trước giờ không cười với người phụ nữ khác ngoài mình, huống chi, còn cười dịu dàng như thế, tại sao chị cô không đến tìm tôi. Hớp nhẹ nước trà trong tay, Nguyệt Trì Lạc thẳng nhiên hỏi. Người phụ nữ lại nói, có câu nói phải có thứ tự trước và sau, đứa bé trong bụng cô dù sao cũng là của tổng giám đốc, chị tôi mặc dù cũng mang thai, nhưng mà, chị ấy không có tư cách tới tìm cô, cho nên tôi mới tới. Chị cô biết cô đến tìm tôi sao? Đôi mắt người phụ nữ chợt lóe, ngay sau đó lại cười nói, chị tôi bảo tôi đừng tới, chị ấy không đành lòng làm tổn thương cô, nhưng mà các người dù sao cũng không thể cứ tiếp tục như vậy, lỡ như sau này đứa bé được sanh ra không lẽ làm con riêng sao? Cho nên tôi mới đến tìm cô, xem cô giải quyết chuyện này như thế nào. Nguyệt Trì Lạc cười lạnh, nếu đã như vậy, tại sao cô không đi tìm tổng giám đốc? Người phụ nữ nhíu nhíu lông mày, thở dài một hơi, ra vẻ ông cụ non nói, hai người đều mang thai, nếu để tổng giám đốc chọn, bất kể chọn ai cũng là một vấn đề khó. Huống chi, cô còn là phó tổng tài Lạc Tinh, tôi dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức đi tìm tổng giám đốc, vậy cô đến tìm tôi. Là có dự định, tất nhiên là đến bảo cô lựa chọn tự mình rút lui. Chương 52, cô cho rằng cô là ai, tất nhiên là đến bảo cô lựa chọn tự mình rút lui. Nguyệt Trì Lạc cười lạnh, tiểu thư, có phải cô đã quá ngây thơ rồi không? Cười lạnh, Nguyệt Trì Lạc đứng lên bỏ đi ra khỏi quán cà phê, người phụ nữ ở phía sau vẫn còn đang lầm bầm nói gì đó, Nguyệt Trì Lạc không có nghe rõ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, về đến nhà. Nhớ lại những lời nói của người phụ nữ đó, nghĩ tới nụ cười của A Tuyết, Nguyệt Trì Lạc làm thế nào cũng ngồi không yên, từng bước đi tới đi lui ở trong phòng,

đầu bên kia ngập ngừng một chút, tiếp theo chính là một giọng nữ ưu nhã, tổng giám đốc đi họp rồi, ầm vang một tiếng, Nguyệt Trì Lạc có cảm giác như bị ngũ lôi đánh thẳng vào đầu, A Tuyết đi họp, điện thoại di động lại đưa cho người phụ nữ khác giữ, quan trọng hơn là, cô tận mắt thấy hắn và người phụ nữ khác lên xe, coi như đi công ty khác họp cũng không đến mức giao điện thoại cho người khác giữ chứ, chẳng lẽ hắn không biết tắt máy sao, khó chịu quá, trước giờ chưa từng bị khó chịu như vậy, Nguyệt Trì Lạc nổi giận tắt luôn điện thoại, không muốn về nhà, vì thế quay lại chỗ sư huynh, vừa đúng lúc có thể chăm sóc tốt sư huynh đang bị thương. Chương 55, bệnh viện rất nguy hiểm sao vậy, ai chọc em mất hứng, nhìn miệng Nguyệt Trì Lạc méo xệch, sư huynh đang lật từng trang sách bỗng ngừng lại. Khuôn mặt điển trai hơi trắng bệch, nhưng vẫn tươi cười giống như loài hồ ly, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhíu nhíu mày, Nguyệt Trì Lạc nhỏ giọng nói, đàn ông các người, có phải đều là trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu bay bay hay không, thật ra thì, nếu nói A Tuyết ở bên ngoài có cái gì đó, Nguyệt Trì Lạc vốn là không tin, nếu quả thật muốn như vậy, xưa kia A Tuyết dứt khoát cứ làm hoàng đế sống trong 3.000 mỹ nữ không phải tốt sao. Huống chi đó còn là hợp lý chính đáng, những mỹ nữ ấy đều là như nước lung linh, hắn tội gì đi theo mình chịu khổ, nhưng mà bây giờ, Nguyệt Trì Lạc bỗng nhiên không còn tự tin như vậy nữa, đều nói một khi yêu sâu đậm, đều sẽ cảm giác lo được lo mất, Nguyệt Trì Lạc bây giờ chính là đang có cảm giác đó, sư huynh nhíu mày, nhịn không được cười nhẹ một tiếng, đôi mắt quyến rũ hẹp dài nhướng lên phân nửa, em bị người ta đột kích rồi hả, chật chật. Nhìn em bày ra bộ mặt oán phụ này, thật một chút cũng không hề giống em, nhưng mà lúc này so với trước kia thì ra dáng phụ nữ hơn nhiều, như vậy đi, nếu không thì gả cho anh, đi chết đi, đi chết đi, đã bị thương thành thế này, còn có tâm tình trêu ghẹo cô, giống như hợp với hoàn cảnh, khi Nguyệt Trì Lạc vừa dứt lời, sư huynh đột nhiên ho khan vài tiếng, làm sao vậy, Nguyệt Trì Lạc đi tới sờ sờ trán của hắn, lúc này mới phát hiện toàn thân hắn nóng hổi. Bị sốt sao cũng không nói với em một tiếng, lầm bầm nguyền rủa, Nguyệt Trì Lạc hung hăng trợn mắt nhìn hắn, em lập tức dẫn anh đến bệnh viện, đừng, sư huynh bắt được tay cô, lắc lắc đầu, bệnh viện rất nguy hiểm, anh không sao, em đi giúp anh chuẩn bị ít thuốc hạ sốt với nước đá là được rồi, nước đá trong nhà có, thuốc hạ sốt phải đi xuống lầu mua, đến khi làm xong tất cả cho sư huynh, con sốt cũng đã hạ, Nguyệt Trì Lạc mới phát hiện. Chết tiệt, thời gian không biết từ lúc nào đã qua 12 giờ, sau khi về đến cửa nhà thì đã gần 1 giờ.